Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, Ekza khiêu chiến. Fairy Tail công hội, Fiore Vương quốc xếp hàng thứ nhất công đoàn phép thuật đối với Nasu dạng này trực tiếp đạp cửa mà. Vào, công hội bên trong người sửng sốt một chút, nhưng khi nhìn thấy người là thất dạ về sau, công hội bên trong lần nữa náo nhiệt. Nên uống rượu, nên thổi ép thổi bức thất dạ đi theo Nasu cùng Lucy xuyên qua náo nhiệt công hội. Đi thẳng tới quầy ba Fairy Tail đệ tam hội trưởng Makarov trước mặt các ngươi là mới tới thành viên sao? Makarov nhìn lấy thất dạ cùng Lucy hỏi tiếp nói đối với Lucy thực lực. Makarov liếc thấy đi ra, nhưng khi nhìn về phía thất dạ thời điểm, Makarov lại rất nghi hoặc bởi vì hắn không có từ thất dạ trên thân cảm giác được một điểm ma lực. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là thất dạ xác thực 617 là một người bình thường, toàn thân không có chút nào lực lượng. Loại thứ hai là thất dạ là một cái người phi thường cường đại, đã hoàn toàn siêu việt Makarov. Ngươi không có học qua ma pháp sao? Trong lúc nhất thời không mò ra thất dạ thực lực, Makarov thử hỏi, ta xác thực không có học qua ma pháp. Thất dạ gật đầu nói thất dạ mới vừa tới đến cái thế giới này, xác thực chưa có tiếp xúc qua ma pháp. Nhưng là Makarov lại không biết nói thất dạ là vừa vặn đi vào cái thế giới này. Nghe được thất dạ thế mà chưa từng có học qua ma pháp, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nên biết Fairy Tail thế nhưng là một cái ma pháp thế giới. Ma pháp tại nơi này chính là vô cùng phổ cập, liền xem như người bình thường muốn học tập ma pháp cũng không phải việc khó, chính là bởi vì như thế. Không biết ma pháp người vô cùng ít ỏi, nói là phượng mao lân giác cũng không đủ. Sau khi kinh ngạc, Makarov lại rất nghi hoặc bởi vì tại thất dạ trên người, Makarov cảm giác một loại siêu cấp cường giả khí tức, cỗ khí tức này cường đại mà tự ẩn mà không phát. Thấy thế nào thất dạ đều không giống như là người bình thường, có thể nói tại Makarov xem ra thất dạ toàn thân đều tràn đầy mê, đối với Fairy Tail liền là tiềm ẩn uy hiếp. Makarov thật không muốn để cho thất dạ dạng này một cái người thần bí gia nhập vào Fairy Tail. Uy thất dạ, người thế nào? Ta đã gia nhập Fairy Tail, người nhìn ta công hội huy chương có đẹp hay không? Ngay lúc này đã vào Gil Lucy đi tới, chỉ trên tay mình công hội tiêu ký nói, áo, tiểu cô nương, hắn là gì của ngươi nha? Makarov không khỏi hỏi, hắn. Cái này, nghe được Makarov lời nói, Lucy trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Nàng và thất dạ quan hệ, Lucy là bao nuôi ta người. Ngay tại Lucy chính đang tự hỏi nói lúc nào, thất dạ trực tiếp mở miệng nói, cái gì? Phốc, nghe được thất dạ lời nói, đang uống rượu Marco Lạc Phu trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra. Không chỉ có là Makarov, liền ngay cả công hội bên trong mấy cái thiếu nữ cũng đều là đem miệng lý chính muốn ăn đồ vật phun ra. Thất dạ làm một cái xuất ca, tại mới vừa tới đến công hội thời điểm, liền có rất nhiều người chú ý tới thất dạ. Bây giờ nghe thất dạ thế mà bị Lucy bảo dưỡng, công hội bên trong tất cả mọi người cảm giác vô cùng khó có thể tin. Đồng thời quái dị nhìn một chút Lucy, các ngươi không phải như ngươi nghĩ. Ta không có bao nuôi hắn, ta vẻn vẹn nhìn lấy hắn không có tiền không có ở địa phương, tạm thời thu lưu hắn. Cảm giác được bốn phía người thần sắc quái dị, Lucy vội vàng giải thích nói, nhưng là càng là giải thích, người xung quanh càng là quái dị nhìn lấy thất dạ, đồng thời xì xào bàn tán thảo luận. Không nghĩ tới Lucy thế mà bảo dưỡng tiểu bạch kiểm, xác thực không nghĩ tới. Ta nhìn Lucy hẳn là một cái quý tộc đại tiểu thư, ta nhìn cũng giống là. Nghe nói quý tộc đều có rất nhiều quái dị yêu thích. Nghe được bốn phía những người này thanh Lucy mặt càng đỏ hơn. Hiện tại Lucy biết mình liền xem như nhảy xuống hoàng hà bên trong cũng rửa không sạch. Ekza trở về, ngay tại Lucy không biết làm sao thời điểm, không biết ai hô lớn một tiếng, lúc đầu hỗn loạn công hội trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hết thảy mọi người toàn bộ hướng về công hội cổng nhìn lại, chỉ gặp một cái một đầu phi tóc đỏ, trên người mặc áo giáp, Thân dưới mặc màu xanh da trời váy ngắn thiếu nữ sải bước đi đến thiếu nữ áo choàng tóc đỏ che khuất nửa bên mặt, đơn độc mắt trái quét về đại sảnh, cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt. Công hội bên trong hết thảy mọi người toàn bộ cúi đầu không dám cùng nàng đối mặt cuối cùng. Thiếu nữ đưa ánh mắt rơi vào Thất Dạ cùng Lucy trên thân, các ngươi hai cái là người mới đi. Ta là Ezra, xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo, Lucy vội vàng khom người. Mà Thất Dạ lại hiếu kỳ đánh giá Ezra tại Fairy Tail bên trong, Ezra nhân khí nhưng là phi thường cao. Ezra thế nhưng là mỹ nữ nổi danh, chỉ là bởi vì đã trải qua một ít chuyện nguyên nhân. Nàng thường xuyên ăn mặc áo giáp, lại thêm khí chàng cường đại, năng lực lãnh đạo xuất chúng. Ezra thế nhưng là một tên thỏa thỏa nữ cường nhân. Nhìn thấy Ezra trở về, Makarov trước mắt đột nhiên sáng lên. Trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, Ezra, người về tới thật đúng lúc. Cái này là công hội tân nhân, người thì giúp một tay mang mang hai cái này tân nhân a. Nghe Makarov lời nói, Ezra nhướng mày, nhưng nhìn đến Makarov ánh mắt, Ezra cũng hiểu rõ ra. Đây là hội trưởng để cho mình thử một chút, khảo hạch một chút tân nhân thực lực đối với Lucy thời. Điểm, Ezra liếc thấy đi ra. Bởi vậy căn bản không có tất muốn khảo hạch tất yếu. Nhưng khi hướng về Thất Dạ nhìn lại thời điểm, lại phát hiện chính mình không cách nào xem thấu Thất Dạ thực lực, không có chút nào nghi hỏi. Hội trưởng là để cho mình thử một chút Thất Dạ thực lực tân nhân. Đã gia nhập công hội, như vậy thì để cho ta thử một chút các ngươi hai cái thực lực. Ezra chỉ Thất Dạ khiêu chiến nói. Cái gì có lầm hay không, cái kia tân nhân thảm rồi, đúng vậy nha. Ezra lại muốn thử một chút tân nhân lực lượng. Người mới này xui xẻo, lúc này mái đầu bạc trắng Komiya Kiệt cũng đi tới Makarov hội trưởng. Trước mặt hội trưởng, dạng này thật được không? Người không đi ngăn cản bọn hắn sao? Lấy Ezra thực lực, Thất Dạ có thể sẽ rất thảm, yên tâm đi. Thất Dạ hẳn không phải là người bình thường, nếu quả thật ra vấn đề, ta sẽ ra tay. Makarov nói tiếp đi, nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.